Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 405, chấn kinh toàn trường. Từ ngươi đến, Hà lão dùng kinh ngạc ánh mắt nhìn Sở Phong vài lần. Ngay sau đó hàng đầu chuyển hướng Trần Quốc Chí, hỏi, Quốc Chí, ngươi khẳng định muốn để hắn đại biểu các ngươi ra sân sao? Cái này, chấm ngoặc kép, Trần Quốc Chí trong lòng xoắn xuýt vạn phần. Bất quá chuyện cho tới bây giờ Sở Phong đã ra sân. Hắn cũng muốn là phủ nhận không phải liền là bác. Bỏ, Sở Phong mặt mũi à. Sau đó cắn răng nói, Hà lão, ta xác định, liền từ hắn đại biểu chúng ta Hoa Nam quân khu ra sân đi. Lúc này tình huống đã không cho phép hắn do dự. Là thứ nhất tên thành tích, cùng tà ảnh số 5 công lao. Hắn không thể không làm ra cái này đánh cược. Ha ha, không phải đâu Quốc Chí lão đệ. Tưởng Tùng ở một bên nhịn không được mỉa mai cười ra tiếng. Chẳng lẽ ngươi lá bài tẩy này, trừ là cái thực lực bên ngoài, vẫn là cái hiểu súng ống cao thủ. Vậy ta cũng muốn mở to hai mắt xem thật kỹ một chút. Sở Phong không nhìn thẳng hắn, hướng Hà lão mở miệng nói, ta có thể bắt đầu sao? Ây, có thể. Hà lão sững sờ, lúc này mới đáp lại nói. Sở Phong gật gật đầu, đứng tại trước bàn, chất trên bàn đầy súng ống linh kiện. Vương Thư Mạn, Vương Kim Long mấy người cũng là trong nháy mắt nhấc lên tâm. Khẩn trương không thôi nhìn chăm chú lên trên trận Sở Phong. Người trong nghề vừa ra tay, thì biết rõ có hay không. Chỉ muốn nhìn Sở Phong lắp ráp súng ống tốc độ, liền biết hắn đến cùng biết hay không súng ống. Bắt đầu. Đúng lúc này, Hà lão bỗng nhiên mở miệng nói. Sở Phong nghe vậy, đột nhiên mở mắt ra. Ánh mắt bên trong trước đó chưa từng có chuyên chú. Trên tay phi tốc bắt đầu lắp ráp lên. Tay kia phía trên nước chảy mây trôi tốc độ. Trực tiếp vượt qua Vương Thư Mạn, Tưởng Tùng, trước đó tất cả mọi người. Thật là nhanh tốc độ. Vương Thư Mạn ánh mắt chừng một cái. Trong lòng khiếp sợ không thôi, nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy có người có thể lấy như thế nhanh chóng độ lắp ráp súng ống. Ồ, có chút không đúng, Vương Kim Long bỗng nhiên nhíu nhíu mày, nói ra, Vương Thư Mạn, ngươi phát hiện không, hắn lắp ráp thủ pháp cùng chúng ta không giống nhau. Vương Thư Mạn nghe vậy, lập tức tỉ mỉ quan sát mà đi, lúc này kinh hô lên, thật. Thật cùng chúng ta không giống nhau. Nào có dạng này lắp ráp thương. Súng, hắn đến cùng đang làm gì? Tưởng Tùng vừa mới bắt đầu bị Sở Phong lắp ráp tốc độ giật mình. Có điều rất nhanh thì cười rộ lên. Ha ha, tốc độ tay đến cùng rất nhanh. Chỉ bất quá tiểu tử này thật hiểu thương. Súng, sao? Chỉ sợ căn bản là không có nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện đi. Cái này. Chẳng lẽ Sở Phong là tại chấm ngoặc kép, duy chỉ có Trần Quốc Chí dường như cảm thấy được cái gì. Trên mặt lộ ra một tia không thể tin. Cát, kẹt, Sở Phong hai tay đồng thời trên bàn lắp ráp súng ống. Cái kia thành thạo tốc độ làm cho người hoa mắt. Ngay sau đó, chỉ thấy Sở Phong đem hai cái hộp đạn hướng lên ném đi. Sau đó một tay một cái cầm lấy hai cánh tay thương. Súng, hướng không trung vung lên. Cái kia hai cái hộp đạn vậy mà tinh chuẩn không sai bị chứa vào súng lục bên trong. Toàn bộ quá trình quả thực tựa như đang đóng phim một dạng. Khốc huyễn không gì sánh được. Quả nhiên a, Trần Quốc Chí kinh hô lên. Khó có thể tin nói. Sở Phong vừa mới, một cái tay lắp ráp một cái thương. Súng. Hắn vừa rồi tại đồng thời lắp ráp hai cái thương. Súng, a, cái gì? Vương Thư Mạn, Vương Kim Long hai người trong mắt kém chút trừng ra ngoài. Ngu ngơ nhìn lấy trên trận một tay nắm chỉ một cái tay thương. Súng, Sở Phong, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Lắp ráp hoàn tất, đến xạ kích phân đoạn, làm cho người chấn kinh là Sở Phong lại không nhắm chuẩn, trực tiếp nâng lên hai cái cầm thương tay, đồng thời hướng về một cái bia vị bắn tới. Phanh phanh phanh phanh phanh. Hai cây súng lục đồng thời xạ kích, 14 đạo súng vang lên về sau. Sở Phong trong tay hai cây súng lục tại đầu ngón tay như là tinh nghịch như tinh linh xoay tròn. Thẳng đến sau cùng hai cây súng chậm rãi dừng lại, hắn mới đưa hai cây súng đặt lên bàn. Hà lão, kết thúc. Sở Phong nhấp nhô lên tiếng nhắc nhở, bởi vì bên cạnh Hà lão tựa hồ có chút nhìn mắt trợn tròn. Há, nha, Hà lão liền vội vàng gật đầu, nhìn một chút đồng hồ bấm giây, nói ra, cái này, lắp ráp thời gian sử dụng, 5 giây chỉnh, vừa mới nói xong, toàn trường nhất thời tĩnh lặng im ắng. 5 giây chỉnh, đây là cái gì quái vật giống như tốc độ, kém chút thì kéo ra đệ nhất thần thương thủ Tưởng Tùng gấp đôi chênh lệch thời gian cách a. Mà lại đáng sợ nhất là, Sở Phong chẳng những một cái tay lắp ráp một khẩu súng, tại lắp ráp đồng thời còn nhất tâm nhị dụng, đồng thời hai cánh tay tốc độ đều nhanh như vậy, đây mới là khó khăn nhất a. Lúc này, Hà lão vừa nhìn về phía sân tập bắn phía trên, chỉ như thế xem xét, hắn cả người nhất thời ngu ngơ ở. Ta thiên, cái này, luôn luôn trầm ổn Hà lão, trên mặt vậy mà một bộ gặp quỷ biểu lộ. Bốn phía mọi người vội vàng theo Hà lão ánh mắt nhìn. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người mắt trợn tròn. Chỉ thấy bia ngắm phía trên, cũng không có viên đạn xạ kích lưu lại lộn xộn lỗ nhỏ. Chỉ ở 10 vòng chính trung tâm bên trên có một cái lỗ nhỏ mà thôi. Song thương một đường, Trần Quốc Chí rốt cục nhịn không được kinh hãi hoa đi ra. Khó nén kích động nói. Song thương một đường, đây là truyền thuyết bên trong song thương một đường a. Trần quân trưởng, ngươi đang nói cái gì? Cái gì là song thương một đường? Phía sau hắn không ít binh lính vội vàng hoang mang truy vấn. Thương pháp bên trong thần kỳ kỹ thương pháp, thuộc về nhất thương một đường. Cũng chính là dùng một cây thương, bắn ra viên đạn toàn ở cùng một đường thẳng phía trên. Dạng này đằng sau viên đạn liền sẽ theo đệ nhất phát lưu lại trong lỗ đạn xuyên qua. Trần Quốc Chí đón đến, sắc mặt kịch biến, mà so song thương một đường lợi hại hơn, cũng là Sở Phong cái kia thật không thể tin song thương một đường. Bởi vì nhất thương một đường muốn nhắm chuẩn cùng một đường thẳng. Tuy nhiên khó, nhưng cũng không phải là không có thể hoàn thành. Thế nhưng là song thương một đường bên trong, hay cây súng quỹ tích đạn đảo cùng bia ngắm hiện ra là hình tam giác tuyến đường. Độ khó khăn hệ số so sánh với nhất thương một đường, cơ hồ là hiện lên cấp số nhân tăng trưởng a. Cái gì? Vương Thư Mạn cùng Vương Kim Long cùng nhau giật mình. Bọn họ xem như mở mang hiểu biết, trên đời lại có thần kỳ như thế khủng bố thương pháp. Quốc Chí, các ngươi Hoa Nam quân khu lần này thật đúng là mò đến bảo bối a. Hà lão sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, nhìn lấy Sở Phong ánh mắt bên trong tràn đầy tán thưởng. Cười tuyên bố, ta tuyên bố, năm nay quân khu thi đấu, Hoa Nam quân khu vô luận là đấu võ thi đấu vẫn là súng ống thi đấu, đồng đều thu hoạch được đệ nhất. Hoa Nam quân khu là năm nay quân khu thi đấu đệ nhất. Giống. Hoa Nam trong quân khu nhất thời một trận cuồng hỉ tiếng giống chấn thiên. Nhờ có Sở Phong a, đầu tiên là đấu võ, hậu sự súng ống, nhờ có hắn a, muốn không phải hắn, chúng ta làm sao có thể cầm đệ nhất? Hắn là chúng ta anh hùng. Anh hùng, anh hùng, ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hoa Nam quân khu một đám các hán tử mừng rỡ như điên xông lại. Trực tiếp không khỏi giải thích một chút lại một chút đem Sở Phong ném lên trời. Hoa Đông quân khu, Hoa Tây quân khu hai phe cánh quân trưởng cũng là 10 phần kính nể nhìn lấy Sở Phong. Bọn họ rất hâm mộ Hoa Nam quân khu, vậy mà ra dạng này một đầu chân long. Không nghĩ tới a, ta, chúng ta Hoa Bắc quân khu thua. đây hết thảy, vậy mà đều là bởi vì tiểu tử kia. Tưởng Tùng hít một hơi lãnh khí, hắn nằm mơ đến nghĩ không ra lại là loại kết quả này. Toàn trường tất cả mọi người đối Sở Phong nổi lòng tôn kính, sùng bái không gì sánh được, chỉ dựa vào sức một mình liền quay chuyển quân khu thi đấu đại cục. Xin hỏi trên đời này có bao nhiêu người có thể làm đến? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.